Chương 71. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0071, để ma tộc thánh tử đương tôi tớ. Đại thừa kỳ không được đi vào cái này ma sơn. Chỗ sâu tuyệt đối có trọng bảo. Hiện tại ma sơn tử vong pháp tắc, tử vong đại đạo chi lực lại là yếu nhất. Còn có chính là, ma tộc vậy mà cũng phái đại lượng thiên kiêu đến đây. Chật chật chật. Ngươi xác định không có gạt ta. Hoặc là có cái gì bỏ sót địa phương. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần đánh giá Dương Bất Bại một chút thuận miệng hỏi. Xác định. Không có. Nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại chém đinh chặt sắt hồi đáp. Lừa ngươi. Ta có lá gan này sao? Trong lòng của hắn, nhịn không được không khỏi nhả rảnh. Kể từ đó, chủ nhân tại cái này ma sơn không phải có thể xông pha. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc kinh hỉ nói. Đại thừa kỳ tiến vào cái này ma sơn sẽ bị nơi này thiên địa quy tắc xóa bỏ. Chủ nhân thực lực, thế nhưng là ngay cả đại thừa kỳ đều có thể nghiền ép. Ha ha! Ngẫm lại, Tiểu Hắc trong lòng chính là mừng thầm. Buồn cười nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần không nói gì thêm. Hắn cũng cho rằng như thế. Nếu như Dương Bất Bại nói đều là lời nói thật. Chỉ cần ma sơn không xuất hiện độ kiếp kỳ trở lên cao thủ, hắn tự tin mình hoàn toàn có thể đi ngang. Nghe được Tiểu Hắc, một bên Dương Bất Bại há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Diệp Thần thực lực nếu như đúng như trong truyền thuyết khủng bố như vậy, xác thực có thể tại bọn hắn ma tộc thần sơn đi ngang. Điểm ấy, hắn không thể không thừa nhận. Huống chi, đối phương còn có phi thường lợi hại huyễn thú. Nghe đồn, lúc trước chính là trước mắt cái này xấu không kéo mấy huyễn thú kéo lại mấy chục vạn hóa thần kỳ cao thủ một hồi a. Lần này ma tộc chỉ là tiến vào hơn một vạn thiên kiêu. Lại có bao nhiêu hóa thần kỳ đâu. Liền cái này huyễn thú đều có thể nghiền ép toàn trường. Nghĩ tới những thứ này, Dương Bất Bại trong nội tâm gọi là một cái oa oa lạnh a. Chủ nhân, kẻ trước mắt này đã không có cái gì giá trị, chúng ta có hay không có thể xử lý hắn rồi. Đi vòng vo một chút mắt nhỏ, nhìn về phía Dương Bất Bại, Tiểu Hắc đằng đằng sát khí nói. Uy! Các ngươi không thể dạng này qua sông đoạn cầu. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, lại cảnh giác nhìn Diệp Thần một chút, Dương Bất Bại thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Đôi mắt của hắn, cũng không tự giác lộ ra sốt ruột chi sắc. Còn có chính là, sợ hãi. Hắn cũng không muốn chết. Ta cảm thấy Tiểu Hắc nói đúng. Giữ lại ngươi có cái gì giá trị sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhìn về phía Dương Bất Bại nhếch miệng nở nụ cười. Ta! Nghe được Diệp Thần, Dương Bất Bại gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mình có cái gì giá trị? Nếu như là trước đó, hắn có thể nói ra một đống lớn. Thậm chí, sẽ còn nôn chất vấn điểm này người một mặt nước bọt. Làm sao, bây giờ nói vấn đề này chính là hai cái siêu cấp biến thái. Một con mạnh đến mức vô biên huyễn thú. Một cái danh chấn tu tiên giới ngoan nhân. Cho ngươi hai lựa chọn. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần cười như không cười nhìn về phía Dương Bất Bại. Trong lòng của hắn, ý tưởng đột phát địa nghĩ đến một vấn đề. Có vẻ như, tu tiên thế giới tuyệt đỉnh yêu nghiệt đều có một đống lớn tùy tùng còn có tôi tớ. Nhưng là bây giờ, mình vẫn là quan can tư lệnh đâu. Để ma tộc thánh tử đương mình tôi tớ cũng không tệ a. Nếu để cho những người khác biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng sẽ mắng to tên điên a. Để một cái cường đại chủng tộc thánh tử đương tôi tớ. Đây không phải vào chỗ chết khiêu khích đối phương sao? Hắn thật đúng là cảm tưởng. Ngươi nói. Nghe được Diệp Thần, Dương Bất Bại con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hoặc là, ta trực tiếp xử lý ngươi. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Nhìn Dương Bất Bại một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe nói như thế, Dương Bất Bại khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Chạy trốn. Có thế trốn hắn đã sớm chạy trốn. Còn cần chờ đến bây giờ. Hắc hắc. Hắn đuổi trốn sẽ chỉ chết được càng nhanh. Lắc lư một chút cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy sát phạt hương vị. Hoặc là, trở thành ta tôi tớ. Sau đó, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu nói. Không chỉ là Dương Bất Bại, ngay cả Tiểu Hắc cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tên điên. Một người một rùa đen, trong nội tâm đều toát ra một cái từ ngữ. Để một cái cường đại chủng tộc thánh tử đương tôi tớ. Cái này, thật đúng là không là bình thường điên cuồng a. Ngươi không sợ chúng ta ma tộc trả thù. Trầm mặc một hồi, Dương Bất Bại nhịn không được hỏi một câu nói. Địch nhân của ta còn ít sao? Thêm một cái không nhiều. Lại nói. Biết ta từ nơi này ra ngoài, đoán chừng các ngươi ma tộc cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt nói. Lập tức, Dương Bất Bại lại lần nữa trầm mặc, Tiểu Hắc cũng trầm mặc. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận, Diệp Thần nói là sự thật. Gia hỏa này đắc tội thế lực, quả thực không ít. Đông vực thập đại thế lực. Trung Châu diệt hồn điện. Còn có chính là, ma tộc biết Diệp Thần từ bọn hắn thần sơn ra ngoài, bọn hắn sẽ không động hợp tác. Làm ra lựa chọn của ngươi đi. Bình tĩnh nhìn Dương Bất Bại một chút, Diệp Thần thúc giục nói. Trong khoảnh khắc, Dương Bất Bại trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Trở thành Diệp Thần tôi tớ. Luôn luôn cao ngạo hắn, thật sự là không cam tâm. Cũng không nguyện ý. Thế nhưng là, cứ như vậy bị xử lý. Hắn càng thêm không cam tâm. Cái này, thật sự là một cái lưỡng nan lựa chọn. Nhìn thấy Dương Bất Bại biểu lộ, Diệp Thần không khó đoán được nội tâm của hắn hoạt động. Bất quá, hắn cũng không có để ý. Dù sao vô luận Dương Bất Bại lựa chọn thế nào, đối với hắn đều là ảnh hưởng không lớn. Diệp công tử. Xoắn xuýt một hồi thật lâu, Dương Bất Bại khuôn mặt đắng chát, ủ rũ cúi đầu hô một câu nói. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Hảo hảo chữa thương đi. Chúng ta lại muốn tiếp tục đi đường. Nói xong, Diệp Thần lại nằm đến cách đó không xa trên bãi cỏ, tay gối lên đầu, vểnh lên chân bắt chéo ngẩn người. Ngươi không cho ta ký kết chủ phó khế ước. Không lo lắng ta đào tẩu. Một bên xuất ra đan dược, Dương Bất Bại một bên nhìn về phía Diệp Thần nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Không cần phải vậy. Ta không cho rằng ngươi trốn được. Lại nói, ký kết chủ phó khế ước. Sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ngươi, ta không cần quá phế người hầu. Lay động một cái bầu rượu trong tay, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Há to miệng, Dương Bất Bại đều có chút không biết nên cao hứng tốt hay là nên khổ sở tốt. Đây coi là cái gì? Miệt thị mình. Vẫn là. Ngược lại là Tiểu Hắc, đối với cái này không có quá lớn phản ứng. Bởi vì nó đã sớm đoán được có thể như vậy. Nếu như Dương Bất Bại trước đó đối chủ nhân sinh ra sát ý, đó chính là một loại khác kết cục a. Coi như không chết, cũng sẽ triệt để mất đi tự do. Bốn phía bầu không khí, đột nhiên trở nên quỷ dị, trở nên vô cùng yên tĩnh. Thời gian một nén nhang quá khứ, theo Dương Bất Bại chữa thương kết thúc. Hai người một rùa đen, lại lựa chọn tiếp tục đi tới. Cùng trước đó không giống chính là, lần này, Dương Bất Bại phía trước dẫn đường. Trên thực tế, Dương Bất Bại không chỉ một lần nghĩ tới chạy trốn. Chỉ là, đương nghĩ đến Diệp Thần cùng Tiểu Hắc đáng sợ về sau, hắn vẫn là từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Hắn không tin Diệp Thần sẽ không lưu tay. 71. Chapter 0072, Ma Đường. Ban thưởng. Bao hàm thâm ý nhìn Dương Bất Bại một chút, Diệp Thần không nói gì. Kỳ thật, Diệp Thần ngược lại là hy vọng Dương Bất Bại chạy trốn. Vừa vặn, hắn muốn kiểm tra một chút bản nguyên đoán thể quyết quy lực. Tầng thứ nhất lôi chi thể đã đại thành, không biết quy lực như thế nào. Mặt khác, hắn cũng muốn kiểm tra một chút bây giờ mình hủy diệt áo nghĩa uy lực. Không gian áo nghĩa. Diệp Thần đã khảo nghiệm qua, hắn có lòng tin có thể lợi dụng không gian áo nghĩa tại nửa bước tán tiên kỳ cường giả trong tay chạy trốn. Sinh mệnh áo nghĩa. Liền trước mắt mà nói. Hắn chỉ biết là có thể dùng đến nó cứu người chữa thương cái gì, còn có chính là tăng tốc thể nội tiểu thế giới những cái kia linh thực sinh trưởng tốc độ. Tác dụng khác, còn có đợi khai phát. Nếu để cho Dương Bất Bại biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng hắn mặt đều muốn tái rồi a. Coi hắn làm vật thí nghiệm. Lại đi về phía trước hơn trăm dặm về sau, Dương Bất Bại cùng Diệp Thần đều không tự giác dừng bước. Con đường phía trước cảnh tượng, lại phát sinh biến hóa. Không còn là chim hót hoa nở thế giới, mà là biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt cầu thang, một đường hướng ma sơn bên trên kéo dài. Mỗi một cái cầu thang dài 3 trượng có thừa, rộng cao 3 thước chừng 1 thước. Cầu thang bốn phía cũng là bị tối tăm mờ mịt chướng khí bao phủ. Bốn phía ngọn núi, tử vong quy tắc cùng tử vong đại đạo chi lực xuất hiện lần nữa. Đồng thời, vô cùng nồng đậm. Cũng là bởi vì như thế, phóng tầm mắt nhìn tới con đường phía trước lại lần nữa biến thành không có một ngọn cỏ, hoàn toàn tĩnh mịch cảnh tượng. Cầu thang một bên, dựng thẳng một khối lớp 10 trượng ra mặt bia đá. Trên tấm bia đá, viết lấy một cái huyết sắc chữ lớn. Ma. Đây là tiến vào thần sơn hạch tâm ma tộc cuối cùng khảo hạch con đường. Hết thảy có 99.999 cái cầu thang. Chỉ cần thông qua ma đường, liền có thể tiến vào thần sơn khu vực trung tâm, có cơ hội lấy được đại tạo hóa, có thể nhanh chóng mạnh lên. Đi đến cầu thang trước, Dương Bất Bại đầy mắt cuồng nhiệt nói, trên mặt hắn cũng tất cả đều là vẻ kích động. Diệp công tử. Thở sâu thở ra một hơi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp thần. Rất hiển nhiên, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn leo lên ma đường. Cái này ma đường có cái gì đặc biệt sao? Nhưng mà, Diệp thần lại không chút nào nóng nảy ý tứ. Nhìn Dương Bất Bại một chút, Diệp thần thuận miệng hỏi một câu nói. Leo lên ma đường, gặp phải lấy huyễn cảnh, trọng lực trận còn cố ý ma uy hiếp. Chỉ cần nhục thân đủ cường đại, chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định, vậy thì có rất lớn cơ hội đăng đỉnh. Trầm mặc một hồi, Dương Bất Bại chậm chậm hồi đáp. Chỉ là, nói đến tâm ma thời điểm, Dương Bất Bại trên mặt mất tự nhiên biểu lộ lóe lên liền biến mất. Mình đường đường ma tộc thánh tử một trong, luôn luôn bao quát chúng sinh tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ vì mạng sống không thể không chịu làm kẻ dưới biến thành tôi tớ. Cái này, không phải là tâm ma của mình sao? Nghe được Dương Bất Bại, Diệp thần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Huyễn cảnh. Cái đồ chơi này, đối với hắn thật đúng là không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì, linh hồn của hắn thật sự là quá mức cường đại một điểm. Trọng lực trận. Hắn trên lưng vô phong cự kiếm, trọng lực trận đều bảo trì ở trên gấp trăm lần một đoạn thời gian. Trừ phi, cái này ma đường trọng lực trận càng thêm kinh người. Chỉ là, khả năng sao? Nếu là như vậy, ma tộc hẳn không có mấy cái thiên kiêu có thế đăng đỉnh a. Về phần tâm ma, từ tu luyện bắt đầu, Diệp thần liền không có sinh ra qua bất kỳ tâm ma. Đi thôi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp thần nhàn nhạt phân phó nói. Rõ. Dứt lời, Dương Bất Bại một cước bước lên ma đường. Nhanh chóng đi về phía trước. Sau một khắc, Diệp thần cũng phi thân bước lên ma đường. Vô luận là Dương Bất Bại, vẫn là Diệp thần, đều là thế như trẻ tre địa nhanh chóng đi về phía trước. Ngay từ đầu những này cầu thang, đối với hai người tới nói, đều là không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Không đến thời gian một nén nhang, hai người liền leo lên hơn ngàn cái cầu thang. Lúc này, nơi này trọng lực trận bất quá là tự thân gấp hai mà thôi. Diệp thần, y nguyên một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là Dương Bất Bại, tự hồ là bị huyễn cảnh khốn trụ, tự hồ xuất hiện tâm ma. Hắn lạnh lùng khuôn mặt, đột nhiên trở nên dị thường dữ tợn. Một tên đáng thương. Nhìn Dương Bất Bại một chút, Tiểu Hắc có chút ít đồng tình nói một câu nói. Nó đương nhiên minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Đại khái, Dương Bất Bại trong nội tâm vẫn là không cam tâm a. Ma tộc thánh tử, tuyệt thế thiên kiêu, hiện tại biến thành người hầu. Thân phận như vậy chuyển biến, căn bản không có mấy người tiếp thu được. Khe khẽ lắc đầu, Diệp thần lựa chọn tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Chủ nhân, tiểu tử kia sẽ không phải chết tại ma trên đường a. Trong nháy mắt, Diệp thần lại đi về phía trước hơn ngàn cái cầu thang. Trên bả vai hắn Tiểu Hắc, nhịn không được hỏi một câu nói. Ngươi không phải muốn giết chết hắn sao? Hắn chết không phải tốt hơn? Nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp thần cười như không cười hỏi. Hắc hắc! Kia là trước kia. Hắn bây giờ không phải là chủ nhân người hầu không? Một cái tư chất không tệ người hầu cứ như vậy chết mất, khá là đáng tiếc a. Đi vòng vo một chút đôi mắt nhỏ châu, Tiểu Hắc cảm khái nói. Dương Bất Bại chết là khẳng định không chết được, nếu như không có chút bản lãnh. Ma tộc sẽ để cho hắn đương thánh tử. Bất quá, ăn chút khổ sở là khẳng định. Uống một ngụm rượu, Diệp thần thân ảnh lại lần nữa đi lên phương đi như tia chớp. Có đạo lý. Giật mình, Tiểu Hắc không khỏi nhẹ gật đầu. nghe Dương Bất Bại ý tứ, cách mỗi 2000 năm, ma tộc liền sẽ để hơn vạn thiên kiêu tới đây. Mỗi lần còn sống rời đi người, đều có gần 1/10. Tiến vào ma núi khu vực trung tâm đạt được đại tạo hóa người, cũng không phải số ít. Dương Bất Bại làm ma tộc thánh tử, sẽ đăng đỉnh không được ma đường. Ngẫm lại, Tiểu Hắc cũng cảm thấy rất không có khả năng. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn leo lên ma đường không lâu. Ma sơn bốn phía không trung, đột nhiên xuất hiện một chút cường đại thân ảnh. Mạnh nhất là nửa bước tán tiên kỳ. Yếu nhất đều là đại thừa kỳ. Hết thảy hơn 10 người. Vì sao lại dạng này? Người khác làm sao có thể tiến vào chúng ta ma tộc thần sơn? Chẳng lẽ, trên người đối phương có gì có thể ngăn cản tử vong pháp tắc, tử vong đại đạo chi lực pháp bảo? Vô luận là ai, giết không tha. Thần sơn uy nghiêm không dung khiêu khích. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy có chút bất an, chỉ sợ thần sơn muốn ra loạn gì. Không nên a. Thần sơn những khôi lỗi kia, chẳng lẽ không ngăn được kẻ xâm nhập kia? Đối phương có thể là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác mầm tiên a. Hừ. Vô luận là ai, đều phải chết. Đúng rồi. Nơi này chính là chúng ta ma tộc tổ địa. Lúc này, Diệp Thần đã chính thức leo lên thứ nhất vạn cầu thang. Thời gian sử dụng, 1 canh giờ không đến. Đạp vào thứ nhất vạn cầu thang về sau, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lại có ban thưởng. Một cái bảo trương, thế mà trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn. Thật là cao minh không gian truyền tống trận pháp. Có chút ý tứ. Nhìn trước mắt dài rộng không đến 1 thước chất gỗ tiểu bảo trương, Diệp Thần tự nhủ. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần cầm lên bảo trương mở ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, bảo trương bên trong đến cùng sẽ có bảo bối gì đâu. 72. Chapter 0073, Phi Thiên Ma Phường. Đăng đỉnh. Mở ra tiểu bảo trương, Diệp Thần trên mặt lập tức dâng lên đạo đạo hắc tuyến. 1 viên tứ phẩm luyện thể đan dược. Lãng phí thời gian. Nhếch miệng, Diệp Thần thản nhiên nói. Đem đan dược ném cho Tiểu Hắc, Diệp Thần tiếp tục hướng ma đường phía trước nhanh chóng đi tới. Chủ nhân, nói không chính xác chúng ta đến tiếp sau có cái gì thu hoạch đâu. 4 phía nhìn quanh một chút, Tiểu Hắc không phải an ủi địa an ủi. Nghe được nó, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Giống như có chút đạo lý. Thứ nhất vạn cầu thang chính là tứ phẩm đan dược. Khi thứ hai vạn cầu thang đâu? Còn có. Phải biết, đầu này ma đường thế nhưng là có 99.999 cái cầu thang. Nói không chính xác, cuối cùng đăng đỉnh còn có cái gì không tệ thu hoạch đâu. Trong nháy mắt, lại là nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thần đã đi tới thứ hai vạn cầu thang. Quả nhiên, bảo trương xuất hiện lần nữa. Lại là một cái đồng dạng lớn nhỏ bảo trương. Bất quá, lần này bảo trương không còn là chất gỗ, mà là biến thành đồng thau. Đồng thời, bảo trương phía trên nhiều hơn một chút hung thú đồ án. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần mở ra bảo trương. Nhìn thấy bảo trương bên trong đồ vật, Diệp Thần lại là một trận phiền muộn. Ngũ phẩm trị liệu đan dược. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần lại lần nữa ném cho Tiểu Hắc. Những đan dược này, đối với hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Hôn một hơi, Diệp Thần tiếp tục thế như trẻ tre địa nhanh chóng đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, thứ ba vạn trên cầu thang. Diệp Thần mở ra một cái lớn nhỏ cùng trước đó những cái kia bảo trương đồng dạng bằng bạc bảo trương. Lục phẩm khôi phục đan dược. Lại một lần nữa, Diệp Thần đem đan dược ném cho Tiểu Hắc. Thứ tư vạn trên bậc thang là một cái kim chất bảo trương. Trong trương, chứa chính là một kiện cấp 5 vũ khí, cũng chính là thuộc về pháp bảo phạm trù vũ khí. Vừa đến cấp 4, vì pháp khí, cấp 5 trở lên, chính là pháp bảo. Đây là một thanh huyết sắc chủy thủ. Bình thường tới nói, pháp bảo như thế, đối với nguyên anh kỳ thậm chí hóa thần kỳ mà nói đều là thật tốt. Đáng tiếc là, pháp bảo như thế, Diệp Thần thật đúng là không nhìn trúng. Lại một lần nữa, đem đồ vật ném cho Tiểu Hắc. Thứ năm vạn trên bậc thang, trống rỗng nhiều hơn một trương thối thể đan phương bay về phía Diệp Thần. Lục phẩm thối thể đan thuốc đan phương. Đáng tiếc là, nhớ kỹ đan kinh, tất cả nội dung Diệp Thần, trong đầu đã sớm có đồng dạng đan phương. Tự nhiên, phần thưởng này cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thứ 6 vạn trên cầu thang, Diệp Thần đạt được một viên trứng sủng vật. Dùng Tiểu Hắc tới nói chính là, đây là một viên địa hành long trứng sủng vật. Có thể trưởng thành đến so sánh hóa thần đỉnh phong cao thủ trình độ. Đều không mang theo chần chờ, Diệp Thần đem trứng sủng vật ném cho Tiểu Hắc. Phung phí của trời một màn xuất hiện, Tiểu Hắc trực tiếp đem trứng sủng vật nuốt vào trong bụng. Thứ 7 vạn trên cầu thang, Diệp Thần đạt được một bộ công pháp rèn thể. Có thể tu luyện tới tán tiên kỳ công pháp rèn thể. Không xem thêm một chút, Diệp Thần giống ném rác rưởi đồng dạng ném vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Dạng này công pháp, tại bản nguyên đoán thể quyết trước mặt, đơn giản chính là rác rưởi được không? Thứ 8 vạn trên cầu thang, Diệp Thần nhìn thấy trước mắt ban thưởng sửng sốt một chút. Lại là một kiện công phòng nhất thể phi hành pháp bảo. Phi thiên ma phường. Một đầu có thể biến đổi đại biến tiểu nhân, phi thuyền. Dài một hơn trăm trượng. Rộng 10 trượng. Có thể chống đỡ cản độ kiếp kỳ cường giả công kích. Lực công kích cũng so sánh độ kiếp kỳ cường giả. Cấp 8 đỉnh tiêm pháp bảo. Cuối cùng có một cái không tệ phần thưởng. Thu hồi phi thiên ma phường, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Khởi động pháp bảo này cần đại lượng thượng phẩm linh thạch. Vấn đề này, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Pháp bảo này quả thật không tệ. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc rất tán thành nói. Cái này ma đường có chút ý tứ. Đoán chừng, Dương Bất Bại tiểu tử kia nói đại tạo hóa, căn bản không có mấy người có thể có được a. Ta cũng không cho rằng thật có nhiều ít người có thể thành công địa đăng đỉnh ma đường. Nhìn thoáng qua bốn phía, Tiểu Hắc sâu kín nói. Ta cũng dạng này cảm thấy. Hoạt động một chút bốn phía, Diệp Thần tán đồng nói câu. Nơi này trọng lực trận, đã 60 lần. Trừ phi một chút thể tu yêu nghiệt, chỉ sợ không có mấy người có thể gánh vác được a. Liền càng thêm không cần nói, hiện tại bốn phía huyễn cảnh là càng ngày càng nhiều. Trên đường đi, còn ra hiện không ít huyễn trận. Thỉnh thoảng địa, còn có một số mơ hồ cường đại sát lục ý chí tại ảnh hưởng trèo lên người qua đường tâm trí. Nhưng mà, những này đối với Diệp Thần tới nói, căn bản cũng không phải là sự tình. Hắn không lọt vào mắt đây hết thảy. Uống vào mấy ngụm rượu, Diệp Thần lại bắt đầu nhanh chóng tiến lên hình thức. Mặt trời chói chang trên không, Diệp Thần đã đi tới thứ 9 vạn trên cầu thang. Không có chút nào ngoài ý muốn, ban thưởng lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Phần thưởng lần này, thực sự có chút vượt quá Diệp Thần đoán trước. Lại là một khối to bằng đầu nắm tay huyết sắc tinh thạch. Chờ chút. Vì cái gì này huyết sắc tinh thạch khá quen tới. Có vẻ như, có điểm giống tiểu khô lâu khối kia sát lục chi tinh A. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói lầm bầm. Đây là chuẩn sát lục chi tinh. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc kinh hỉ nói. Cặp mắt ti hí của nó, cũng lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Chuẩn sát lục chi tinh. Gãi đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không tệ. Chuẩn sát lục chi tinh. Kỳ thật. Nó hình thành điều kiện, cùng tiểu khô lâu sát lục chi tinh hình thành điều kiện là đồng dạng. Chỉ bất quá, ẩn chứa năng lượng cùng có thể tạo được tác dụng, không kịp chân chính sát lục chi tinh một phần vạn. Nhưng là đặt ở ngoại giới, cái này vẫn là một kiện phi thường nghịch thiên bảo vật. Chủ nhân, cái này chuẩn sát lục chi tinh có thể hay không cho ta? Nó đối ta có tác dụng lớn, nói không chính xác ta có thể bởi vậy mạnh lên. Nói xong. Tiểu Hắc mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Cầm đi đi. Khoát tay áo, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Tạ ơn chủ nhân. Nuốt vào chuẩn sát lục chi tinh, Tiểu Hắc liền trực tiếp rơi xuống Diệp Thần tay phải trên cổ tay, biến thành một cái lớn chừng ngón cái tiểu ô quy đồ án. Hô. Hô một hơi, lắc đầu, Diệp Thần lựa chọn tiếp tục đi tới. Hắn tiến lên tốc độ, y nguyên hoàn toàn như trước đây tấn mãnh. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần đăng đỉnh. Đi tới thứ 99.999 cái trên cầu thang. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, lần này, vậy mà không có bất kỳ cái gì ban thưởng xuất hiện. Bây giờ, hắn chỗ sâu địa phương, lại là một cái đường kính hơn ngàn trượng tối tăm mờ mịt quảng trường. Quảng trường trung tâm, có một cái cao 8 thước sinh động như thật anh tuấn tuổi trẻ ma tộc pho tượng. Nhìn về phía pho tượng, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chẳng lẽ, cái này Ma Sơn, chính là pho tượng kia người kia kiệt tác. Thú vị. Thật thú vị. Nghĩ không ra một cái nhân tộc thiếu niên, thế mà tiến vào chúng ta ma tộc tổ địa, còn thuận lợi đăng đỉnh ma đường. Một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần trước người nhiều hơn một thân ảnh màu đen. 73. Chapter 0074, Thần Bí Nghịch Thiên Tiểu Hài. Lĩnh ngộ áo nghĩa rất khó sao? Nhìn về phía trước mắt đạo này hắc khí vờn quanh thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ma tộc tàn hồn. Một cái nhìn, già trên 80 tuổi chi linh khuôn mặt tiều tụy ma tộc lão đầu. Người trẻ tuổi. Ngươi là 2000 vạn năm đến nay, một cái duy nhất đăng đỉnh chúng ta thần sơn ngoại tộc người. Rất không tệ. Đánh giá Diệp Thần một chút, tàn hồn trên mặt lộ ra tán thưởng biểu lộ. Cái kia. Tiền bối. Vì cái gì nơi này không có ban thưởng? Thanh một chút cuốn họng, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Cái khác. Hắn bây giờ không có hứng thú. Bởi vì, đăng đỉnh ma đường căn bản không có bất kỳ ban thưởng. Nếu như là chúng ta ma tộc hậu nhân, sẽ bị trực tiếp truyền tống vào thần sơn hạch tâm chi địa. Ở nơi đó, bọn hắn sẽ có được đại tạo hóa. Mà ngươi, cũng không phải chúng ta ma tộc hậu nhân. Tự nhiên không thể để cho ngươi hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Nói đến đây, tàn hồn vòng quanh Diệp Thần đi vòng vo vài vòng, sau đó rơi vào trầm tư. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần kia là một trận phiền muộn. Cho nên, mình đây là toi công bận rộn rồi. Tại quảng trường này bốn phía, hắn không có phát hiện bất kỳ trận pháp ba động. Chỉ có thể nói, bày trận người trình độ phi thường cao. Đường cũ trở về. Diệp Thần thật đúng là không quá vui lòng tới. Người trẻ tuổi, ngươi có thể tiến vào chúng ta ma tộc thần sơn hạch tâm chi địa. Chỉ bất quá, ta có một cái điều kiện. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tàn hồn đột nhiên một mặt nghiêm nghị nói. Ừm. Ngươi nói. Nghe được tàn hồn, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Có thể đi vào ma sơn hạch tâm chi địa. Cái này, không phải là mình mục đích của chuyến này sao? Trong tay mình tàn bảo đồ, chỉ hướng chính là ma tộc hạch tâm chi địa. Mặt khác, tiểu hắc kia hàng cũng đã có nói, ma sơn chỗ sâu tuyệt đối có trọng bảo. Lĩnh ngộ tử vong ý cảnh. Nhìn về phía Diệp Thần, tàn hồn từng chữ từng câu nói. Vì cái gì? Ngẩng người, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Để cho mình tiến vào ma núi hạch tâm chi địa, cùng lĩnh ngộ tử vong ý cảnh có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Đối với cái này, Diệp Thần thực sự có chút khó hiểu. Bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút thiên phú, đến cùng có hay không tư cách tiến vào chúng ta ma tộc thần sơn hạch tâm chi địa. Giang tay ra, tàn hồn lạnh nhạt nói. Đúng rồi. Ngươi chỉ có 7 ngày thời gian. Nói xong, tàn hồn lơ lửng ở giữa không trung ngủ gật. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Diệp Thần thậm chí có chút hoài nghi, đây rốt cuộc là không phải tàn hồn ác thú vị tại quấy phá. Chẳng phải lĩnh ngộ ý cảnh sao? Thu hồi bầu rượu, Diệp Thần lầm bầm một câu, sau đó lười biếng ngồi xếp bằng xuống. Một ngày này, có hai chuyện tại toàn Đông Vực đưa tới oanh động. Chuyện thứ nhất. Đông Vực khu vực biên giới, một chỗ cấm địa chỗ sâu trên không, vậy mà xuất hiện liên tiếp xuất hiện chín lượt thiên kiếp. Đồng dạng là độ nguyên anh kỳ thiên kiếp. Về phần độ kiếp người đến cùng là ai, đến nay là một cái dấu hỏi. Này một ít cường giả đuổi tới kia cấm địa chỗ sâu trên không thời điểm, độ kiếp người cũng sớm đã mai danh ẩn tích. Bất quá, tục truyền, độ kiếp người là một đạo phi thường thấp bé thân ảnh. Có người suy đoán, đây là ải nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng có người cho rằng, đây là cái nào chủng tộc thần bí tuyệt thế yêu nghiệt. Chín lược thiên kiếp. Cái này, đã sang bằng ngàn vạn năm trước kia sát thần ghi chép. Đương nhiên, so với Diệp Thần kia nghịch thiên ghi chép, cuối cùng vẫn là phải yếu hơn một bậc. Kiện sự tình thứ hai. Đông vực sáu đại thánh địa, còn có tứ đại tán tu thế lực một chút mầm tiên, tuyệt thế yêu nghiệt lục tục ngo ngoe chết tại một cái lai lịch bí ẩn hài đồng trong tay. Nghe đồn, đây là một người dáng dấp thanh tú, tuổi tác chỉ có 6-7 tuổi áo đen tiểu hài tử. 10 thế lực lớn cường giả đuổi tới, tiểu hài tử này cũng sớm đã đào chi yêu yêu. Toàn bộ đông vực, đều đang nghị luận hai chuyện này. Cũng không ít người đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ. Không phải, trên đời thật có trùng hợp nhiều như vậy sao? Chật chật chật. Chính lược thiên kiếp. 6-7 tuổi tiểu hài tử. Giết đông vực thập đại thế lực không ít thiên tài, mầm tiên. Đây rốt cuộc là đến từ nơi nào ngoan nhân a? Ai biết được? Xem ra, loạn thế muốn tới, đầu tiên là Diệp Thần, hiện tại lại xuất hiện một vị thiên kiếp sánh vai sát thần tiểu hài tử. Đúng vậy a. Chỉ là, không biết cuộc đời thăng trầm đâu. Các ngươi nói, tiểu hài tử kia đến cùng là cái nào chủng tộc người? Không biết. Đoán chừng hiện tại thập đại thế lực rất phiền muộn a. Tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tử thương hơn phân nửa, hiện tại tuổi trẻ mầm tiên yêu nghiệt lại chết không ít. Ta cảm thấy, độ kiếp đạo thân ảnh kia cùng tiểu hài tử kia chính là cùng là một người. Hắc hắc hắc. Rất được hoan nghênh. Ai bảo bọn hắn bình thường bá đạo như vậy đâu. Cũng liền không có bản sự, không phải ta cũng nghĩ xử lý bọn hắn. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Ngươi là không muốn sống. Ngươi làm ngươi là đạo tông người hay là coi mình là Diệp Thần? Đạo tông, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước, Quân Vô Tà cùng Huyền Cơ Tử báo cáo một chút ngoại giới đã truyền đi xôn xao hai chuyện. Sư thúc tổ, ngươi nói, độ kiếp đứa bé kia, cùng giết thập đại thế lực không ít thiên tài tiểu hài tử kia, có phải hay không là cùng một người chứ? Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà một mặt tò mò hỏi. Rõ. Vuốt vuốt trong tay mai rùa, Huyền Cơ Tử chém đinh chặt sắt hồi đáp. Mà lại. Sau khi nói đến đây, Huyền Cơ Tử mặt mo lộ ra vô cùng biểu tình quái dị. Nghe được Huyền Cơ Tử, nhìn thấy nét mặt của hắn, Quân Vô Tà lập tức ngây ngẩn cả người. Nói không chính xác. Tiểu hài tử kia cùng tiểu thần tử có quan hệ. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử mặt mo nhấc lên một vòng cao thâm mạc trắc tiếu dung. Ma Sơn đỉnh, trên quảng trường. Đột nhiên, giữa không trung tàn hồn mở mắt ra. Trên mặt của hắn, cũng không tự giác lộ ra nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Tiểu tử này, còn là người sao? Cắt cao nhìn chầm chầm Diệp Thần bóng lưng, tàn hồn mặt mo mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ gặp, Diệp Thần đã bị nồng đậm tử vong chướng khí bọc lại. Chung quanh hắn, đều là tử vong áo nghĩa cùng tử vong đại đạo chi lực. Đổi một người, đoán chừng đã hóa thành một đống bạch cốt đi. Thế nhưng là tiểu tử này, vậy mà giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Càng thêm khiến tàn hồn khó mà tiếp nhận chính là, Diệp Thần trên thân, tự hồ có như không ý cảnh ba động. Tử vong ý cảnh. Vẫn là. Thở sâu thở ra một hơi, tàn hồn bình phục một chút mình kinh đào hải lãng tâm tình. Không đến nửa canh giờ lĩnh ngộ tử vong ý cảnh. Thẳng thắn giảng, hắn thật bị kinh hãi. Cái này, đã lật đổ hắn nhận biết. Lĩnh ngộ ý cảnh vì cái gì có thể đơn giản như vậy? Nhất là, tử vong ý cảnh cũng không là bình thường ý cảnh. Thế nhưng là thập đại đỉnh tiêm ý cảnh một trong A. Ngay tại tàn hồn coi là Diệp Thần muốn thuận lý thành chương lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa thời điểm, Diệp Thần mở mắt, sau đó lười nhác đứng lên. Tiền bối. Hiện tại ta có thể tiến vào hạch tâm chi địa đi. Nhìn về phía tàn hồn, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Tiến ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi cũng sắp lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa, tại sao muốn đình chỉ lĩnh ngộ? Tiểu tử thúi. Ngươi có biết hay không đốn ngộ kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhìn về phía Diệp Thần, tàn hồn trực tiếp bạo tẩu. Khụ khụ. Cái kia, tiền bối. Lĩnh ngộ áo nghĩa rất khó sao? Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội hỏi ngược lại. 74. Chapter 0075, Đại Tạo Hóa. Vết trĩ loan lỗ nhỏ hộp sắt. Không khó sao? Trầm mặt một hồi thật lâu, tàn hồn mặt sạm lại mà hỏi thăm. Không khó. Lắc đầu, giang tay ra, Diệp Thần phong khinh vân đạm hồi đáp. Há to miệng, tàn hồn đều có chút không biết nói cái gì là tốt. Tên điên. Trong lòng của hắn, nhịn không được thầm mắng một câu nói. Cơ hội tốt như vậy, cứ thế từ bỏ. Trước mắt tiểu tử này, không phải tên điên ai là. Đốn ngộ. Cái này, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Bình thường người tu luyện, có lẽ cả đời cũng sẽ không gặp được. Lĩnh ngộ áo nghĩa rất dễ dàng. Hừ. Tiểu tử này, thật đúng là có thế nói hưu nói vượng a. Cái kia. Tiền bối, ta hiện tại có thể tiến vào hạch tâm chi địa hay chưa? Nhìn về phía tàn hồn, Diệp thần cũ nói nhắc lại nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tàn hồn quơ quơ ống tay áo. Trong khoảnh khắc, một cái không gian truyền tống trận trống rỗng xuất hiện, đem Diệp thần cuốn đi. Thật sự là một cái để cho người ta khó có thể lý giải được tiểu tử. Tự lẩm bẩm câu, tàn hồn lắc đầu bất đắc dĩ. Từ từ mở mắt, nhìn bốn phía, Diệp thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Cái này, chính là Ma Sơn hạch tâm chi địa sao? Bây giờ, hắn thế mà xuất hiện một cái mênh mông vô bờ, sơn hắc tinh không bên trong. Thường cách một đoạn không xa khoảng cách, liền có một cái dường như tinh tinh đồng dạng trận pháp. Ngươi có thể chọn lựa tùy ý một cái trận pháp bảo tàng. Chọn lựa kết thúc về sau, ngươi sẽ bị truyền tống rời đi nơi này. Ngay lúc này, tinh không bên trong vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Chẳng biết lúc nào, Diệp thần trước người thế mà nhiều hơn một bức tranh phiến. Hoặc là nói, tinh đồ. Bên trong là lít nha lít nhít các loại tinh tinh trận pháp. Thấy cảnh này, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật là cao minh trận pháp. Diệp thần dám khẳng định, phiến tinh không này trận pháp, ít nhất đều là cấp 9. Vì cái gì nói ít nhất đâu? Bởi vì, hắn cũng thật không dám khẳng định, đây có phải hay không là cao cấp hơn trận pháp. Hô! Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình. Diệp thần bắt đầu chọn lựa đồ vật. Diệp thần thần thức chen chút mà ra, nhanh chóng quét mắt trên bản đồ tinh không những cái kia trận pháp. Trên bản đồ tinh không tinh tinh trận pháp, có thể nói là đủ loại, cái gì cũng có. Đồng thời, đều là một chút tổ hợp trận pháp. Từ một cấp đến cấp 9 đều có. Trong đó, cũng không thiếu một chút, Diệp thần căn bản nhìn không ra đẳng cấp trận pháp. Bây giờ Diệp thần, có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Rốt cuộc muốn chọn lựa cái nào trận pháp tốt đâu. Cái này, thật đúng là một cái để cho người ta xoắn xuýt lại nhức đầu vấn đề. Tiểu Hắc, có đề nghị gì sao? Vô ý thức, Diệp thần nhìn một chút tay mình trên cổ tay tiểu ô quy hình xăm. Không có. Ta có thể cảm nhận được trọng bảo năng lượng ba động, thế nhưng lại không biết ở nơi nào. Phiến tinh không này trận pháp, che giấu cảm giác của ta lực. Có lẽ... Ma tộc cái này hạch tâm chi địa cái gọi là tạo hóa, bằng vào chính là mình vận khí. Tại chư thiên vạn giới cường giả tuyệt thế trong mắt, khí vận là phi thường trọng yếu. Cho nên, chủ nhân, cái này thật chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Liền xem ngươi vận khí tốt không xong. Nói xong, Tiểu Hắc lại lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say. Nghe được Tiểu Hắc những lời này, Diệp thần không khỏi trầm mặt. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Khí vận. Dựa vào vận khí sao? Vậy liền dựa vào vận khí đi. Nói một mình một câu, Diệp thần tiện tay chỉ hướng tinh đồ bên trong đó một cái trận pháp. Trong khoảnh khắc, Diệp thần trước mắt tinh đồ biến mất không thấy. Một cái tinh tinh trận pháp, từ sâu trong tinh không bay về phía Diệp thần. Cuối cùng, nó tại Diệp thần trước người cách đó không xa ngừng lại. Một vật từ trong trận pháp bay ra, lơ lửng tại Diệp thần trước người. Nhìn thấy cái này đồ vật, Diệp thần sắc mặt gọi là một cái hắc a. Lại là một cái vết rỉ loang lỗ hình hộp chữ nhật phá hộp sắt. Đây là bảo vật. Đối với cái này, Diệp thần nghiêm trọng hoài nghi. Bất quá, khi thấy hộp sắt phía trên, có một đạo phong ấn về sau, Diệp thần trong nội tâm ngược lại là thăng bằng không ít. Có lẽ, cái này trong hộp sắt chứa cái gì khó lường đồ vật đâu. Diệp thần trong nội tâm, bản thân an ủi một câu nói. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp thần xé mở hộp sắt phong ấn. Sau một khắc, một đóa lớn chừng cái trứng gà hỏa diễm từ hộp sắt bên trên bay ra. Nhìn thấy ngọn lửa này, Diệp thần nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Một đóa xám không lưu thu hỏa diễm. Thậm chí, cảm thụ không được bất luận cái gì nhiệt độ. Đây là cái gì đồ chơi? Đầu của hắn cũng phi tốc vận chuyển. Đan kinh bên trong, các loại thiên hỏa. Địa hỏa, thú hỏa, dị hỏa, có vẻ như đều không có ghi chép liên quan. Diệp thần còn không có kịp phản ứng, ngọn lửa này liền trực tiếp bay về phía hắn. Tiến vào hắn thân thể, đã rơi vào hắn nguyên bản đang điền chỗ phương hướng tử sắc vòng xoáy nhỏ bên trong. Đây là cái gì đồ chơi? Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Không bao lâu, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng quái dị. Cái này màu xám lửa nhỏ diễm, thế mà cùng lúc trước màu đen vô phong cự kiếm đồng dạng. Tiến vào tử sắc vòng xoáy nhỏ về sau, nó vậy mà chậm chạp thôn vệ lấy Diệp Thần năng lượng trong cơ thể. Một nháy mắt, Diệp Thần trong đầu toát ra vô số suy nghĩ cùng suy đoán. Cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận. Cái này màu xám lửa nhỏ diễm chỉ sợ không đơn giản. Từ xuất hiện đến bây giờ, nó đủ loại biểu hiện thực sự quá quỷ dị một điểm. Có rảnh phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được a. Diệp Thần không có phát hiện chính là, ngay tại màu xám lửa nhỏ diễm xuất hiện trong nháy mắt. Trên cổ tay hắn, rùa đen hình xăm, hơi run rẩy một chút. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần đem nhỏ hộp sắt ném vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Một cái không gian trận pháp không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Diệp Thần trước người, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Diệp Thần thân ảnh liền biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại về tới nguyên lai kia phiến trên quảng trường. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Người trẻ tuổi, ngươi đạt được cái gì? Diệp Thần vừa mới rơi xuống trên quảng trường, tàn hồn xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Một đóa hỏa diễm. Nhếch miệng, Diệp Thần cũng không có giấu giếm ý tứ. Hỏa diễm. Giật mình, tàn hồn trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thần Sơn Hạch Tâm chi địa có bảo vật là hỏa diễm sao? Tàn hồn trong nội tâm, kia là âm thầm buồn bực không thôi. Chẳng lẽ là chủ nhân trước khi rời đi, lại lâm thời đem cái gì lưu lại? Nhìn Diệp Thần một chút, tàn hồn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Bởi vì hắn nhìn ra được, Diệp Thần tựa hồ có chút buồn bực. Đoán chừng, ngọn lửa này cũng không có gì đặc thù a. Đã ngươi ở Hạch Tâm chi địa đạt được cơ duyên, ngươi còn không rời đi. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, tàn hồn lại hỏi một câu nói. Không nóng nảy. Ta còn phải đợi một người. Khoát tay áo, Diệp Thần nằm trên quảng trường vểnh lên chân bắt chéo lười biếng nói. Ồ. Nghe được Diệp Thần, tàn hồn lập tức đến hứng thú. Có vẻ như, lần này tiến vào thần sơn, ngoại trừ tiểu tử này, cái khác đều là ma tộc thiên kiêu a. Tiểu tử này các loại người, đến cùng là ai? 75. Chapter 0076, ngươi có gan. Không phải ta không muốn nói. Chỉ là, ta sợ nói ra, ngươi muốn gây bất lợi cho ta a tiền bối. Nhìn tàn hồn một chút, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Sau khi nói đến đây, kỳ thật Diệp Thần là có điểm tâm hư. Dương Bất Bại thế nhưng là ma tộc thánh tử. Chỉ là, bây giờ hắn biến thành mình người hầu. Có trời mới biết. Người của ma tộc biết sẽ có phản ứng gì. Trước mắt cái này tàn hồn nhìn yếu đuối không tệ, nhưng Diệp Thần cũng không cho rằng hắn thật sự là chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối phương đã có thể khống chế ma sơn không gian truyền tống trận, ai có thể cam đoan hắn không thể khống chế ma sơn vật gì khác đâu. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, tàn hồn là càng thêm tò mò. Trong lòng của hắn, không khỏi âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn đối ma tộc thiên kiêu bất lợi sao? Vẫn là cái gì? Nói đi. Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, tàn hồn sâu kín nói. Ngươi xác định. Nghi ngờ nhìn tàn hồn một chút, Diệp Thần vẫn có chút không quá tin tưởng. Ta xác định. Nhẹ gật đầu, tàn hồn chém đinh chặt sắt nói. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là ta thu ma tộc thánh tử đương tôi tớ mà thôi. Ta đang chờ hắn cùng rời đi cái này. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nghe được Diệp Thần, tàn hồn sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Phẫn nộ. Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng. Còn có. Ngươi có gan. Cuối cùng, hắn ngoài cười nhưng trong không cười địa nói một câu. Tại tàn hồn trong nội tâm, Diệp Thần đã cùng tên điên hoàn toàn vẽ lên ngang bằng. Rõ ràng có thể thừa Diệp Ngộ hiểu thời cơ lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa, kết quả tiểu tử này từ bỏ. Một cái nhân tộc, cũng dám tại ma tộc Thần Sơn thu một vị ma tộc thánh tử đương tôi tớ. Đây không phải tên điên là cái gì đây? Khụ khụ. Là hắn nhất định phải trêu chọc ta có biện pháp nào? Cười xấu hổ cười, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, Tàn Hồn giận quá mà cười. Bất quá, rất nhanh hắn lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Diệp Thần loại này nói chuyện, cũng không phải là không thể được. Trước mắt tiểu tử này, nhìn người vật vô hại cùng cái thư sinh yếu đuối đồng dạng. Hắn khẳng định là dùng lợi hại gì bí pháp che giấu thực lực. Lại thêm áo của hắn cách ăn mặc, liền cùng một cái bình thường tán tu đồng dạng. Trên thân ngay cả kiện pháp khí, pháp bảo đều không có. Trên lưng thanh cự kiếm kia, tự hồ vẫn là thiết kiếm bình thường. Dạng này người, có vẻ như thật đúng là dễ dàng bị người miệt thị tới. Ma tộc những cái kia thiên kiêu, tại tiểu tử này trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến cũng không phải chuyện không thể nào. Chờ chút. Trước mắt tiểu tử này, sẽ không phải là một cái giả heo ăn thịt hổ nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt a. Càng nghĩ, Tàn Hồn đã cảm thấy càng có khả năng. Không phải, đường đường một cái ma tộc thánh tử, hiểu ý cam tình nguyện khi hắn tôi tớ. Đối phương khẳng định là bị buộc. Người trẻ tuổi, có kiện sự tình thật giống như ta quên nói cho ngươi biết. Vòng quanh Diệp Thần bay một vòng, Tàn Hồn đột nhiên nhìn có chút hả hê. Chuyện gì? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Ma tộc bên ngoài người tiến vào thần sơn, chúng ta ma tộc thế nhưng là sẽ cảm ứng được. Ngươi muốn bình yên vô sự rời đi, chỉ sợ không thực tế a. Thậm chí, như vậy vẫn lạc cũng không phải chuyện không thể nào. Nhìn về phía Diệp Thần, Tàn Hồn chậm ung dung nói. Vậy thì thế nào? Nhưng mà, Diệp Thần phản ứng, lại làm cho Tàn Hồn có chút bất ngờ. Ngươi không sợ. Giật mình, Tàn Hồn nhịn không được hỏi một câu. Sợ. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Tán tiên kỳ chính mình cũng không sợ. Huống chi cái khác cao thủ. Diệp Thần cũng không cho rằng, ma tộc sẽ xuất động tán tiên kỳ cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều không có bao nhiêu. Bọn hắn cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể tùy tiện lộ diện đâu. Không phải tán tiên kỳ. Vậy liền không thành vấn đề. Đánh không lại chuồn đi chính là. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Tàn Hồn lại là sững sờ. Đột nhiên, hắn phát hiện mình là càng ngày càng xem không hiểu Diệp Thần. Thật sự là một điều bí ẩn đồng dạng nhân tộc tiểu tử. Sau đó, hai người lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Diệp Thần một bên uống rượu, một bên buồn bực ngán ngẩm địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Không thể không nói. Ma tộc những cái kia thiên kiêu cùng Diệp Thần chênh lệch, thật đúng là không là bình thường lớn. Cái này đều gần nửa ngày thời gian trôi qua, vẫn không có một người đăng đỉnh ma đường. Đối với cái này, Tàn Hồn mặt đều có chút nhịn không được rồi. Cũng là bởi vì như thế, đối với Diệp Thần, hắn là tràn đầy một người hiếu kỳ. Một cái nhân tộc thiếu niên chạy đến ma tộc Thần Sơn. Còn dẫn trước một đám ma tộc thiên kiêu đăng đỉnh ma đường. Hắn là thế nào làm được đây này? Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một việc. Mình phần bản đồ kho báu kia. Nó chỉ hướng ma tộc hạch tâm chi địa, đến cùng là bởi vì cái gì đâu. Chủ quan. Làm sao mình quên điểm này đâu. Lúc trước tiến vào hạch tâm chi địa thời điểm, mình làm sao lại không hảo hảo nghiên cứu một chút đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thần thức đã rơi vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Rất nhanh, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Tấm kia gia thú tàn bảo đồ, vậy mà bay về phía cái kia nhỏ hộp sắt phía trên. Bọn chúng, thế mà tại bắt đầu chậm rãi dung hợp. Cho nên, tàn bảo đồ cuối cùng chỉ hướng chính là nhỏ hộp sắt. Kia nhỏ hộp sắt là vật gì? Trong cơ thể mình ngọn lửa màu xám kia lại là cái gì? Tàn bảo đồ năm, sợ là không chỉ hơn 10 vạn năm đơn giản như vậy a. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần trong đầu toát ra vô số vấn đề. Đáng tiếc là, không ai có thể cho hắn giải hoặc. Hết thảy, đều là một ấn số. Mở to mắt, Diệp Thần nhíu mày. Được rồi. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Trong nội tâm nhả rảnh một câu, Diệp Thần lần nữa nhìn về phía ma đường. Đáng tiếc, Dương Bất Bại vẫn không có xuất hiện. Cũng không có cái khác ma tộc thiên kiêu thân ảnh. Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, Diệp Thần dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn dự định lĩnh ngộ một chút tử vong áo nghĩa. Bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân không phải. Trước đó hắn là sợ Tàn Hồn Lâm thời đổi ý, mới có thể thúc giục đối phương để cho mình tiến vào hạch tâm chi địa. Hiện tại, vậy liền coi là chuyện khác. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần bốn phía xuất hiện một mảnh tối tăm mờ mịt, chướng khí. Tử vong của hắn ý cảnh, ngay tại hướng tử vong áo nghĩa phương hướng nhanh chóng thuế biến. Thấy cảnh này, Tàn Hồn không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong óc của hắn, không khỏi nhớ tới trước đây không lâu Diệp Thần nói một câu nói. Lĩnh ngộ áo nghĩa rất khó sao. Trước đó, hắn còn cảm thấy Diệp Thần là bị hóa điên. Quá cuồng vọng. Nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện. Mình tuyệt đối là đánh giá quá thấp người trẻ tuổi trước mắt này. Tiểu tử này thiên phú, quả thực là cường hãn làm cho người khác giận sôi a. Lĩnh ngộ tử vong ý cảnh nhanh như vậy thì cũng thôi đi. Hiện tại lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa, cũng nhanh như vậy. Đây là người sao? Diệp Thần xuất hiện, để Tàn Hồn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Diệp Thần thiên phú, càng làm cho Tàn Hồn theo không kịp. Sợ là chủ nhân của mình, thiên phú tại người trẻ tuổi kia trước mặt, cũng phải bị nhẹ nhõm nghiền ép a. 76. Chapter 0077, giống nhau, tu tiên thế giới thứ 3. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần kết thúc đốn ngộ trạng thái. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa. Bây giờ, hắn đã chưởng khống 4 loại xếp hạng 10 vị trí đầu áo nghĩa. Sinh mệnh áo nghĩa. Không gian áo nghĩa. Hủy diệt áo nghĩa. Tử vong áo nghĩa. Nếu như để Tàn Hồn biết, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp hóa đá tại chỗ A. Phải biết, bất luận một loại nào đỉnh tiêm ý cảnh đều là phi thường khó mà lĩnh ngộ. Liền càng thêm đừng bảo là áo nghĩa. Một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, nắm giữ 4 loại đỉnh tiêm áo nghĩa. Cái này, đơn giản có thể nói là thần tích a. Mở to mắt, bày cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần lại lần nữa vểnh lên chân bắt chéo nằm ở trên quảng trường. Một tay gối lên đầu, một tay cầm bầu rượu, Diệp Thần một bên dương dương tự đắc địa thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, một bên nhàm chán phát ra ngốc. Thỉnh thoảng địa, Diệp Thần sẽ nhìn về phía ma đường phương hướng. Đáng tiếc là, ma tộc những thiên kiêu kia thực sự quá không tranh khí một điểm. Đến bây giờ, vẫn không có một người đăng đỉnh. Khoảng cách Diệp Thần trèo lên ma đường bắt đầu thời gian, cái này đều nhanh một ngày thời gian trôi qua. Tu luyện. Diệp Thần bây giờ căn bản liền không cần tu luyện. Sư phụ hắn cho thần bí công pháp, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tự hành vận chuyển. Hiệu quả cùng tận lực đau khổ tu luyện không có gì khác nhau. Làm sao, trong cơ thể hắn hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy có khả năng dung nạp, hấp thu năng lượng quá bàn bạc. Nguyên bản đang điền chỗ phương hướng cái kia tử sắc nhỏ vòng xoáy là đang hấp thu chứa đựng năng lượng. Diệp Thần thể nội tiểu thế giới cái kia nhỏ vòng xoáy thì là không ngừng hấp thu năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh đại đạo chi lực đều không có vào trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới. Hiện tại, màu xám lửa nhỏ diễm cũng tới kiếm một chén canh. Cho nên, hắn bây giờ vẫn là nguyên anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước tu vi. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh đi. Không có cách, chủ yếu là, Diệp Thần căn cơ quá mức kinh khủng. Thân thể của hắn, còn có hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy có khả năng dung nạp năng lượng dung lượng quá kinh người. Nói đến đây, không thể không nói một chút Diệp Thần tu luyện bộ này thần bí công pháp. Bình thường tới nói, chỉ sợ lấy hắn làm trung tâm bốn phương tám hướng linh khí đều sẽ bị hắn dành thời gian. Dù sao, trong cơ thể hắn công pháp vận chuyển tốc độ thực sự quá kinh người. Nhưng mà, cũng không có. Diệp Thần hấp thu linh khí, năng lượng, tự hồ đến từ siêu thoát thiên đạo quy tắc bên ngoài không biết địa phương. Về phần bản nguyên đoán thể quyết. Không có tìm được cần có nghịch thiên bảo vật, muốn tu luyện tầng thứ hai căn bản chính là chuyện không thể nào. Diệp Thần minh bạch, mình muốn nhanh chóng mạnh lên. Chỉ sợ, còn phải từ tài nguyên phương diện vào tay. Tỷ như nói, đạt được một chút nghịch thiên bảo vật. Còn có chính là, luyện chế lượng lớn đan dược. Có lẽ, mình rời đi Ma Sơn về sau, là thời điểm hảo hảo luyện chế một chút đan dược. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói câu. Nhìn thấy Diệp Thần lười biếng bộ dáng, Tàn Hồn khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Người trẻ tuổi. Ngươi như thế yêu nghiệt. Vì cái gì như thế lười nhác? Bay đến Diệp Thần trước mặt, Tàn Hồn nhịn không được hỏi một câu. bởi vì ta không cần tu luyện. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần cười híp mắt hồi đáp. Trong nháy mắt, tàn hồn cái trán dâng lên vô số hắc tuyến. Không cần tu luyện. Nói đùa cái gì? Nhân tộc có không cần tu luyện sao? Chỉ sợ, chính là một chút đỉnh tiêm thân thể cũng không được a. Lấy thực lực của ngươi, thiên phú, tại ngoại giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, đến cùng cái gì trình độ? Trầm mặc một hồi, tàn hồn lại nhịn không được hỏi một câu nói. Bình thường, cũng liền tu tiên thế giới thứ ba đi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần sát có kỳ sự hồi đáp. Ồ! Nói thế nào? Nghe được Diệp Thần, tàn hồn trong nháy mắt đến hứng thú. Trời thứ nhất, địa thứ hai, ta thứ ba. Nhìn tàn hồn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Móa! Ngươi là thật không biết xấu hổ. Liếc mắt, tàn hồn một mặt khinh bỉ nói. Nói là nói như vậy, nhưng là nội tâm của hắn cũng cảm. Thấy! Chỉ sợ, lấy Diệp Thần thiên phú, đoán chừng đặt ở bên ngoài tu tiên thế giới đều là cực kỳ chói mắt tồn tại. Thậm chí, có một không hai quần hùng cũng không phải không có khả năng. Trèo lên ma đường, xa xa dẫn trước tại ma tộc tất cả thiên kiêu. Lĩnh ngộ ý cảnh còn có áo nghĩa, đều là uống nước đồng dạng đơn giản. Cái này, cũng không phải bình thường thiên tài có thể làm được. Theo tàn hồn, một chút đỉnh tiêm thế lực mầm tiên, cũng chưa chắc có thể làm được loại trình độ này. Mặc dù tàn hồn không biết Diệp Thần cụ thể tu vi, nhưng là hắn cũng không cho rằng gia hỏa này sẽ yếu đi nơi nào. Trực giác. Hắn nhìn người luôn luôn phi thường chuẩn. A. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, hắn không tự giác đứng lên. Diệp Thần con mắt, trực tiếp nhìn về phía ma đường phương hướng. Khoảng cách trên quảng trường trăm cái cầu thang địa phương, đã xuất hiện một thân ảnh rồi. Tại về sau một chút trên cầu thang, cũng lờ mờ có thể thấy được mấy thân ảnh. Ma tộc thiên kiêu nhóm, cuối cùng lục tục ngo ngoe sắp đăng đỉnh. Ai? Thật sự là không có so sánh liền không có tổn thương a. Diệp Thần sau lưng, tàn hồn thở dài một hơi nói. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia ma tộc thiên kiêu, lại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Thần. Nếu như trước mắt người trẻ tuổi kia, là ma tộc thiên kiêu thì tốt biết bao. Nguyên bản, tàn hồn còn trong lòng còn có huyễn tưởng. Cảm thấy Diệp Thần là dẫn đầu trèo lên ma đường mới có thể xa xa dẫn trước tại người khác. Thế nhưng là, hiện tại hắn trong nội tâm huyễn tưởng đã triệt để tan vỡ. Thứ nhất vạn dưới cầu thang, ma đường có đông đảo phân lộ đi lên. Từ thứ nhất vạn lẻ một cái cầu thang lên, mới biến thành một con đường. Leo lên ma đường một khắc này bắt đầu, mỗi cái trèo lên đường người trên thân đều sẽ có một đạo ma sơn thiên địa quy tắc hình thành vô hình tiêu ký. Đạo này tiêu ký, chỉ có hắn biết. Diệp Thần cùng những này thiên kiêu trèo lên đường thời gian, rõ ràng chính là cơ hồ cùng một thời gian. Thậm chí, Diệp Thần cùng một cái khác thiên kiêu còn muốn muộn chừng nửa canh giờ. Nếu như chỉ là trèo lên đường thời gian khác nhau, tàn hồn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, Diệp Thần đăng đỉnh thời điểm, cùng một người không có chuyện gì, gọi là một cái nhẹ nhàng thoải mái. Trái lại những ma tộc này thiên kiêu, cái nào không phải toàn thân đẫm máu, tinh thần héo rút, lung lay sắp đổ. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất chênh lệch. Diệp Thần ánh mắt, bỏ vào cái thứ hai trèo lên người qua đường trên thân. Vị trí của chỗ hắn, khoảng cách đăng đỉnh còn có 201 cái cầu thang. Người này không phải người khác, chính là Diệp Thần tôi tớ Dương Bất Bại. Những người khác thì bị Diệp Thần không thèm đếm xỉa đến. Ở trong mắt Diệp Thần, phía trước nhất cái này bốn cái thiên kiêu cũng liền như thế. Cho dù bọn hắn đều là hóa thần kỳ thanh niên yêu nghiệt. Thế nhưng là vậy thì thế nào đâu? Diệp Thần sau lưng, tàn hồn cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Đối với Dương Bất Bại, tàn hồn có thể nói là bất mãn vô cùng. Trên mặt hắn, cũng lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Đường đường ma tộc thánh tử, thế mà cam nguyện làm người tôi tớ. Cốt khí đâu? Khí tiết đâu? Tiết tháo đâu? Thật sự là cho ma tộc bôi đen a. Không hẹn mà cùng, mấy vị thiên kiêu đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì, Diệp Thần chạy tới ma ven đường duyên. Một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này, mấy vị thiên kiêu sắc mặt đều là vô cùng phức tạp. Chapter 0078, thực sự thật ngông cuồng. Nhất là Dương Bất Bại, cùng Diệp Thần tiếp xúc càng lâu, hắn mới càng minh bạch mình cùng đối phương chênh lệch. Quả thực là không thể vượt qua lạch trời a. Bao quát mình ở bên trong, ma tộc hai vị thánh tử, hai vị thánh nữ, phí hết tâm tư mới sắp đăng đỉnh ma đường. Nhưng nhìn một cái người ta Diệp Thần, muốn bao nhiêu nhẹ nhõm có bao nhiêu nhẹ nhõm. Liền cùng chơi nhà trò giống như đơn giản. Dương Bất Bại, ngươi ngược lại là nhanh một chút a. Ta cái này cũng chờ hơn một ngày thời gian. Ngươi tranh thủ thời gian đăng đỉnh tiến vào hạch tâm chi địa, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Nhìn Dương Bất Bại một chút, Diệp Thần tức giận thúc giục nói. Lập tức, tàn hồn, phía trước nhất kia khuôn mặt che lấp gầy gò thanh niên, còn có Dương Bất Bại hậu phương hai vị xinh đẹp ma tộc thánh nữ, đều đồng loạt nhìn về phía Dương Bất Bại. Nơi xa một chút thân ảnh, cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Cái này tình huống như thế nào? Ma tộc thánh tử một trong, Dương Bất Bại, vậy mà cùng một cái nhân tộc người trẻ tuổi nhất lên quan hệ. Có vẻ như, nhân tộc này người trẻ tuổi còn tại mệnh lệnh hắn. Vâng, Diệp công tử. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Dương Bất Bại thần tình lạnh nhạt hồi đáp. Nghe được Dương Bất Bại, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Phía sau hắn tàn hồn, thì là một mặt âm trầm không chừng chi sắc. Đối với Dương Bất Bại, tàn hồn có thể nói là vô cùng khó chịu. Nhưng là, không biết hắn ra ngoài cái gì cân nhắc, hắn cuối cùng vẫn là không có lấy Dương Bất Bại thế nào. Mấy vị khác ma tộc thánh tử, thánh nữ, thì là mặt mũi tràn đầy rung động. Về phần hậu phương một chút ma tộc yêu nghiệt, bọn hắn đã triệt để trong gió lộn xộn. Thậm chí có thể nói, bọn hắn đầu đều có chút không đủ dùng. Dương Bất Bại đường đường ma tộc thánh tử một trong, vậy mà đối một vị nhân tộc người trẻ tuổi cúi đầu xưng thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Dương Bất Bại, ngươi thật sự là có thể cho ma tộc tăng thể diện a. Hừ. Phía trước nhất một cái che lấp thanh niên, quay đầu nhìn về phía Dương Bất Bại, đầy mắt châm chọc nói. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nhàn nhạt nhìn che lấp thanh niên một chút, Dương Bất Bại bình tĩnh nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, che lấp thanh niên vừa nhìn về phía Diệp Thần. Nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết sao? Cũng dám để ma tộc thánh tử cho ngươi làm tôi tớ. Nhìn về phía Diệp Thần, che lấp thanh niên hít mắt lại. Trên thực tế, nội tâm của hắn xa xa không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Lấy hắn đối Dương Bất Bại hiểu rõ, đối phương làm sao có thể cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới. Ở trong đó, nhất định có nguyên nhân gì. Trước mắt tiểu tử này, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Chờ chút. Vừa rồi đối phương có ý tứ gì? Hắn đăng đỉnh đã hơn một ngày thời gian sao? Cái này. Lập tức, che lấp thanh niên ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Ngươi có ý kiến? Cười như không cười nhìn che lấp thanh niên một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Người trẻ tuổi, có chừng có mực đi. Ta cũng không cho phép ngươi tại thần sơn đối người của ma tộc xuất thủ. Ngay lúc này, tàn hồn bay đến Diệp Thần bên cạnh, hắn tức giận trừng Diệp Thần một chút chậm rãi nói. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Dù sao ta cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Hơn 30 tuổi vẫn là hóa thần kỳ, mà lại một nửa bước đại thừa kỳ đều không có. Quá phế đi. Lắc đầu, Diệp Thần vừa tức người chết không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, trên mặt mọi người biểu lộ đều là vô cùng đặc sắc. Tiểu tử này, thật sự là thật ngông cuồng. Trào phúng ma tộc thánh tử, thánh nữ cùng một chút yêu nghiệt. Hắn ở đâu ra lực lượng? Duy nhất không có quá lớn phản ứng là Dương Bất Bại. Một cái ngay cả tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều có thể lừa giết ngoan nhân. Không đem hóa thần kỳ cao thủ để vào mắt không phải rất bình thường. Lại nói, chết tại Diệp Thần tính toán hạ hóa thần kỳ, đã cao tới mấy chục vạn đi. Hắn xác thực có vốn liếng này nói những lời này. Ngoại trừ Dương Bất Bại bên ngoài, cũng liền tàn hồn có thể bình tĩnh một điểm. Những người khác, đều là hung tợn nhìn về phía Diệp Thần. Bình thường cao cao tại thượng bọn hắn, bây giờ lại bị người miệt thị. Cái này, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạn. Hắn ngược lại là hy vọng bọn gia hỏa này đối với mình động thủ. bắt một hai người chất, nói không chính xác đến lúc đó rời đi Ma Sơn dễ dàng một chút. Không phải, đến lúc đó sợ là lại muốn tốn công tốn sức. Hắn chán ghét phiền phức. Ma Sơn bên ngoài, ma tộc một chút cường giả đã đợi đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiến vào bọn hắn thần sơn nhân loại kia, tự hồ còn tiến vào hạch tâm chi địa. Thực sự ghê tởm. Ngẫm lại, bọn hắn đều là hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Bảo vệ tốt từng cái phương hướng. Đừng cho đối phương có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Trên bầu trời, một nửa bước tán tiên kỳ ma tộc cường giả phân phó nói. Rõ. Nghe được hắn, một đám cường giả phân tán ra. Cuối cùng, bọn hắn rơi xuống Ma Sơn từng cái cửa vào phía trên. Bọn hắn không có phát hiện chính là, tại khoảng cách Ma Sơn gần trăm dặm một mảnh hoang mạc bên trên, một khối phong hóa cự thạch về sau, có một đạo màu đen thân ảnh nhỏ bé đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Đây là một người dáng dấp thanh tú, người mặc màu đen áo dài, tuổi tác 6, 7 tuổi tiểu nam hài. Con bà nó, Diệp Thần tiểu tử này thật đúng là một nhân tài a. Dám ở ma tộc ngay dưới mắt tiến vào đối phương thần sơn tầm bảo. Sao bản đại gia phách lối nhiều? Lắc đầu, tiểu nam hài tự nhủ. Bất quá, trên mặt của hắn nhưng căn bản không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Rất hiển nhiên, đối với Diệp Thần, hắn là tràn đầy lòng tin. Hai ngày này thời gian bên trong, Đông Vực có thể nói là gió nổi mây phun. Bởi vì, Đông Vực thập đại thế lực lại bị xử lý một chút mầm tiên, tuyệt thế yêu nghiệt. Người xuất thủ, là một đứa bé trai. Giết người xong về sau, tiểu nam hài còn phách lối địa để lại một câu nói. Bản đại gia liền muốn cho Diệp Thần xả giận. Hoan nghênh các thế lực lớn theo đuổi giết ta. Không thể bảo là không cuồng vọng. Hết lần này tới lần khác. Đông Vực thập đại thế lực người thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp nào. Bọn hắn phái đi ra hóa thần kỳ cao thủ, đại thừa kỳ cao thủ thậm chí độ kiếp kỳ cao thủ, cũng không tìm tới đối phương. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể đem cửa hạ mầm tiên, yêu nghiệt triệu tập trở về. Tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Bây giờ, Đông Vực thập đại thế lực tán tiên kỳ, căn bản không dám tùy tiện lộ diện. Bọn hắn sợ sẽ gặp phải Huyền Cơ Tử độc thủ. Bởi vì, Huyền Cơ Tử không chỉ một lần rời đi đạo tông khắp nơi lắc lư. Vẫn là quang minh chính đại loại kia. Đạo tông phong sơn về sau, Huyền Cơ Tử đã là không kiên kỵ. Diệt hồn điện. Bọn hắn là không trông cậy được vào. Mặc dù Diệt hồn điện người một mực tại tìm kiếm Diệp Thần, cũng đang kêu gào muốn tiêu diệt đạo tông. Thế nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có phái ra một cao thủ đến đây Đông Vực. Căn bản chính là sấm to mưa nhỏ nha. Hiện tại còn muốn trông cậy vào Diệt hồn điện. Nói đùa cái gì? Có thể không chút khách khí nói, bây giờ Đông Vực nổi danh nhất có ba người. Huyền Cơ Tử. Diệp Thần. Còn có chính là, cái kia thần bí tiểu nam hài. 78. Chapter 0079, nghiền ép toàn trường. Tiểu cô lâu thành công. Quả nhiên, chính như Tàn Hồn nói tới, những ma tộc này thiên kiêu căn bản không có đăng đỉnh nói chuyện. Bọn hắn mới đạp vào ma đường cái cuối cùng bậc thang, liền trực tiếp bị truyền tống đi. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đây là bị truyền tống đến Ma Sơn hạch tâm chi địa. Không đến bao lâu, những người này lại lục tục ngo ngoe truyền tống ra. Xuất hiện trên quảng trường. Diệp công tử. Thay đổi một thân sạch sẽ áo giáp màu đen Dương Bất Bại. Đi tới Diệp Thần trước mặt. Nhìn hắn đầy mắt vẻ hưng phấn, không khó coi ra. Hắn ở hạch tâm chi địa thu hoạch, tuyệt đối không kém. Mấy người khác phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Ma tộc nhóm đầu tiên đăng đỉnh người, là bao quát Dương Bất Bại ở bên trong hai nam hai nữ bốn vị thanh niên. Bọn hắn, đều là ma tộc thánh tử, thánh nữ. Về phần những người khác, còn tại đau khổ dãy dụa lấy, khoảng cách cầu thang còn cách một đoạn. Không biết ra ngoài cái gì cân nhắc, Tàn Hồn lại biến mất không thấy. Thậm chí, Diệp Thần có chút hoài nghi, Dương Bất Bại bọn người căn bản là không nhìn thấy cái kia Tàn Hồn. Hoặc là nói, thấy được, cũng không có đem kia Tàn Hồn để ở trong lòng. Đi thôi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Ba người khác, trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Rõ. Đi đến Diệp Thần bên cạnh, Dương Bất Bại gọn gàng nói. Nhưng mà, ngay lúc này, ba người khác không hẹn mà cùng chặn hai người. Người cầm đầu, chính là kia che lớp thanh niên. Dương Đỉnh Thiên, tránh ra. Nhìn về phía che lớp thanh niên, Dương Bất Bại nhíu mày nói. Ha ha! Hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ bình yên rời đi. Cười lạnh một tiếng, Dương Đỉnh Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhất là, ngươi tên phản đồ này. Âm lãnh nhìn Dương Bất Bại một chút, Dương Đỉnh Thiên tiếp tục nói. Một cái hóa thần kỳ cửu trọng thiên đỉnh phong, hai cái hóa thần kỳ bát trọng thiên mà thôi. Thật đem mình đương món ăn đĩa rồi. Quét mắt ba người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nếu không phải bởi vì tàn hồn, hắn thật sự là tuyệt không để ý xử lý bọn hắn. Dù sao, song phương là không thể nào hòa giải. Ha ha! Dứt lời, Diệp Thần không có chút do dự nào, trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp, trên người hắn lôi quang lấp lóe. Hắn hời hợt vỗ ra một chưởng, một nháy mắt, bốn phía phương viên mấy chục trượng không gian đều đổ sụp. Đầy trời đích lôi mang, đem Dương Đỉnh Thiên ba người bao trùm. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bọn hắn liền bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi một lần nữa ngã vào ma trên đường. Thấy cảnh này, Dương Bất Bại con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Khóe miệng của hắn, cũng không tự giác lộ ra nụ cười khổ sở. Ngoại giới nghe đồn, Diệp Thần là nguyên anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước. Thế nhưng là, gia hỏa này thật sự là cảnh giới này sao? Ma tộc thánh tử, còn có hai vị thánh nữ, ở trước mặt hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nguyên anh kỳ treo lên đánh hóa thần kỳ. Vẫn là nghiền ép loại kia. Cái này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Dương Bất Bại cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Bởi vì thực sự quá khoa trương. Đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả độ 10 lượt thiên kiếp yêu nghiệt chân chính thực lực sao? Quá cường hãn. Người trẻ tuổi kia, chẳng biết lúc nào, tàn hồn xuất hiện lần nữa. Lơ lửng sau lưng Diệp Thần cách đó không xa, hắn mặt già bên trên viết đầy rung động. Nguyên anh kỳ nghiền ép hóa thần kỳ. Hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Đúng vậy, ngay tại Diệp Thần xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được Diệp Thần chân chính thực lực. Cũng là bởi vì như thế, nội tâm của hắn có thể nói là vô cùng khó mà tiếp nhận. Nguyên anh kỳ trở lên, không phải là không thể được khiêu chiến vượt cấp sao? Tại cùng cảnh giới, có thể vượt tiểu cảnh giới khiêu chiến đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng gia hỏa này, đơn giản cũng không phải là người a. Mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Thiên lôi chi thể không tệ. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiện tay một chưởng, liền có thể đánh bay hóa thần kỳ yêu nghiệt. Không sai không sai. Đi thôi. Rõ. Dứt lời, Diệp Thần cùng Dương Bất Bại hai người liền phi thân rời đi Ma Sơn. Hai đạo bạch quang phóng lên tận trời, thân ảnh của bọn hắn trực tiếp biến mất không thấy. Nhân loại làm sao có thể cường đại như vậy? Nói một mình một câu, tàn hồn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Rời đi Ma Sơn về sau, Diệp Thần quả quyết tế ra Phi Thiên Ma Phường. Sau đó, hắn cùng Dương Bất Bại thân ảnh rơi xuống Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên. Trong khoảnh khắc, Phi Thiên Ma Phường trực tiếp bị bao vây. Một đoàn đại thừa kỳ cao thủ ma tộc. Còn có một nửa bước tán tiên kỳ ma tộc cường giả. Chuồn đi. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần quả quyết nói một câu nói. Chỉ gặp, hắn vung tay lên, một cái không gian thông đạo trống rỗng xuất hiện. Tại một đám cao thủ ma tộc còn không có kịp phản ứng, Phi Thiên Ma Phường liền đã rơi vào không gian thông đạo bên trong. Sau một khắc, tử vong áo nghĩa, hủy diệt áo nghĩa bộc phát ra, bay về phía đám người. Ngoài ra, còn có một cặp trận bàn không cần tiền bay về phía bọn hắn. Trong khoảnh khắc, không gian bốn phía liền trực tiếp đổ sụp. Khắp nơi tràn ngập hủy diệt, tử vong áo nghĩa, thỉnh thoảng lại còn ra hiện một chút tia lôi dẫn. Đừng bảo là những cái kia đại thừa kỳ cao thủ ma tộc, cho dù cái kia nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, cũng bị Diệp Thần chiêu này chỉnh luống cuống tay chân. Chờ bọn hắn muốn cường thế xuất thủ thời điểm, đáng tiếc là Phi Thiên Ma Phường đã biến mất không thấy. Phản phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đương Phi Thiên Ma Phường xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là thời gian một nén nhang về sau, ở vào ở ngoài mấy ngàn dặm không trung. Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên, Diệp Thần một mặt nụ cười đắc ý. Trong mắt, cũng tất cả đều là phấn chấn chi sắc. Xem ra chính mình đoán tuyệt không sai, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, không gian áo nghĩa hoàn toàn có thể tại nửa bước tán tiên kỳ ngay dưới mắt chuồn đi. Hắc hắc. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm chính là mừng thầm. Ừm. Sau một khắc, Diệp Thần nụ cười trên mặt động lại, thay vào đó là kinh nghi bất định biểu lộ. Không chỉ là hắn, một bên Dương Bất Bại, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Hai người đều nhìn về cách đó không xa Phi Thiên Ma Phường đầu thuyền phương hướng. Chỉ gặp một đạo màu đen thân ảnh nhỏ bé chậm rãi đi hướng hai người. Đây là một người dáng dấp thanh tú 6-7 tuổi tiểu nam hài. Giống như có chút quen thuộc a. Nhìn tiểu nam hài một chút, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Trong đầu của hắn cũng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không phải là... Hắc hắc. Diệp Thần, bản đại gia thành công. Thế nào? Bản đại gia có đẹp trai hay không? Đi hướng Diệp Thần, tiểu nam hài lão khí hoành thu nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu khô lâu, ngươi thật thành công. Sống lại một đời rồi. Chật chật chật. Vòng quanh tiểu nam hài đi vòng vo một vòng, Diệp Thần cười tươi như hoa. Tiểu khô lâu có thể sống lại một đời, hắn cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút bản đại gia là ai. Làm sao có thể thất bại đâu. Bản đại gia nói cho ngươi, ta hiện tại cũng là nguyên anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước. Cùng ngươi đồng dạng cảnh giới. Còn có chính là, bản đại gia độ kiếp là chính lược thiên kiếp, lợi hại a. Tốt a. Cùng ngươi cái này biến thái không cách nào tương đối. Hắc hắc. Bất quá, hiện tại bản đại gia cũng là đông vực đại danh nhân. Trước mấy ngày, ta giết thập đại thế lực không ít mầm tiên, yêu nghiệt. Ta đầy nghĩa khí a. Con bà nó, cũng dám khi dễ huynh đệ của ta, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Còn có chính là, về sau không muốn gọi bản đại gia tiểu khô lâu. Bản đại gia danh tự, gọi là Đông Hoàng. Không thể không nói, tiểu khô lâu chính là tiểu khô lâu, hoàn toàn như trước đây chính là một cái lắm lời. Mới mở miệng nói chuyện, căn bản liền không dừng được. 79. Chapter 0080, Đông Hoàng. Sợ các ngươi loạn bối phận. Nghe được tiểu khô lâu, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạng. Coi như không tệ. Không hổ là tiểu khô lâu. Thật không để cho mình thất vọng. Chờ chút. Con hàng này, thực lực bây giờ giống như chính mình. Nguyên anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước. Còn có chính là, hắn độ kiếp là chính lược thiên kiếp. Vân vân vân vân. Đông Hoàng. Lập tức, Diệp Thần nhìn về phía tiểu khô lâu ánh mắt có thể nói là vô cùng quái dị. Đông Hoàng. Danh tự này, có chút quen thuộc a. Mình xuyên qua mà trước khi đến, có vẻ như Đông Hoàng là thần thoại nhân vật a. Hay là vô cùng mạnh loại kia. Cái này có chút giật. Mà Dương Bất Bại, đã là triệt để trong gió lộn xộn. Đầu óc của hắn, cũng là một mảnh trống không. Trước mắt đứa bé trai này, lại là Diệp Thần bên người kia tiểu khô lâu. Sống lại một đời. Chính lược thiên kiếp. Xử lý đông vực thập đại thế lực không ít mầm tiên, yêu nghiệt liền vì cho Diệp Thần xuất khí. Những tin tức này, quả thực là một cái sau một cái rung động a. Tiểu khô lâu. Đông Hoàng. Tốt a. Về sau liền bảo ngươi Đông Hoàng. Lấy lại tinh thần, vỗ vỗ tiểu khô lâu bả vai. Diệp Thần cười ha hả nói. Ngươi giết nhiều như vậy mầm tiên, yêu nghiệt, thế lực này cường giả liền không truy sát ngươi. Chợt, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Truy sát a? Làm sao không truy sát? Chỉ là, bản sự khác bản đại gia không có, nói đến chạy trốn nha, ta vô địch thiên hạ được không? Nhếch miệng, Đông Hoàng một mặt đắc ý nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần kia là một mặt hắc tuyến. Chạy trốn. Vô địch thiên hạ. Tiểu tử này, còn cảm thấy rất quang vinh. Thật là rắm thúi cùng không muốn mặt. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Vị này là. Cho tới bây giờ, Đông Hoàng lúc này mới chú ý tới một bên Dương Bất Bại. Nghe được hắn, Diệp Thần cùng Dương Bất Bại đều là một trận bạo mồ hôi. Con hàng này phản xạ cung có phải hay không quá dài một điểm đâu. Ta gọi Dương Bất Bại, ma tộc thánh tử một trong. hiện tại là Diệp công tử người hầu. Nhìn về phía Đông Hoàng, Dương Bất Bại sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Phản phất, đang nói không liên quan đến mình sự tình đồng dạng. Ngọa tào. Diệp thần, ngươi thật đúng là một người điên. Tại Bắc Cương ma tộc đại bản doanh thu người ta thánh tử là một người. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thần, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy líu lưỡi nói. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp thần tại Đông Vực làm sự tình về sau, hắn lại cảm thấy cái này không có gì lớn. Tiểu tử này, vốn chính là một cái không biết sợ chủ không phải sao. Bình tĩnh. Ta đắc tội nhiều người đi, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Giang tay ra, Diệp thần một mặt bình tĩnh nói. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại khóe miệng đều hung hăng co quắp. Gia hỏa này, tâm tính ngược lại là rất tốt. Đúng rồi, Đông Hoàng, ta muốn hỏi ngươi một việc. Đột nhiên, Diệp thần nghiêm trang nói. Ngươi nói. Ngẩn người, Đông Hoàng nói. Chỗ nào có thể lĩnh ngộ thời gian ý cảnh? Thở sâu thở ra một hơi, Diệp thần nhìn chằm chằm Đông Hoàng con mắt hỏi một câu nói. Thời gian ý cảnh. Lập tức, Đông Hoàng nhíu mày. Ngươi luôn luôn đối với tu luyện đều là phi thường lười biếng, làm sao đột nhiên tích cực như vậy rồi? Nghi ngờ nhìn Diệp thần một chút, Đông Hoàng lại có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Ai? Thở dài một hơi, Diệp thần đem Hoàng Y Nặc cùng Dương Sở Sở sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong, vô luận là Tiểu Khô Lâu, vẫn là Dương Bất Bại, trên mặt đều lộ ra dị dạng chi sắc. Cái này. Nguyên bản, có một chuyện, ta vẫn rất kỳ quái đâu. Trước đó không lâu, sư phụ ngươi Huyền Cơ Tử đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, thu Hoàng Y Nặc cùng Dương Sở Sở là ký danh đệ tử. Thì ra, đây là sợ các ngươi loạn bối phận a. Nhìn về phía Diệp thần. Đông Hoàng khuôn mặt nhỏ lộ ra mập mờ tiếu dung. Sau đó, hắn tiện hề hề nở nụ cười. Cút! Nói chính sự. Trừng Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp thần tức giận nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm dở khóc dở cười. Sư phụ lão nhân gia ông ta chiêu này, thật đúng là. Thời gian ý cảnh, bản đại gia cũng không biết nơi nào có. Có vẻ như, tại trước ngươi, tu tiên thế giới liền không có xuất hiện qua thời gian, không gian loại hình ý cảnh. Có lẽ, ngươi có thể hỏi một chút tiểu thất. Gãi đầu một cái, Đông Hoàng một mặt lúng túng nói. Tiểu thất. Giật mình, Diệp thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Có vẻ như, nó vẫn là rất thần bí. Lập tức, Diệp thần nghĩ đến trước đó nó giúp mình dung hợp tinh hạch sự tình. Còn có. Chỉ là... Để Diệp thần có chút buồn bực chính là ngay tại hắn dự định gọi tiểu thất thời điểm, tiểu gia hỏa này thế mà lâm vào ngủ say bên trong. Căn bản gọi không dậy. Được rồi. Trước tiên tìm một nơi đặt chân rồi nói sau. Hô một hơi, Diệp thần nói. Được rồi. Bản đại gia đang có ý này. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng nói. Không thể không nói, Đông Hoàng con hàng này là hoàn toàn như trước đây ác thú vị tràn đầy. Nhàn rỗi nhàm chán, hắn thế mà tìm Dương Bất Bại luyện tập. Nguyên bản, Dương Bất Bại vẫn là tràn đầy tự tin, thậm chí có chút lo lắng sẽ làm bị thương đến Đông Hoàng. Chỉ là, rất nhanh hắn liền bị Đông Hoàng đánh mắt mũi sưng bầm. Căn bản là không hề có lực hoàng thủ. Quá yếu. Không có ý nghĩa. Lắc đầu, Đông Hoàng một mặt thất vọng nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra cùng tuổi tác không thành có quan hệ trực tiếp không thú vị biểu lộ. Nghe được Đông Hoàng, Dương Bất Bại kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Quá yếu. Mình đường đường ma tộc thánh tử một trong, thế mà bị nói quá yếu. Có lầm hay không? Mình cho dù đặt ở toàn bộ tu tiên thế giới, cũng là thuộc về đỉnh tiêm tuyệt thế yêu nghiệt được không? Chỉ là, nghĩ đến Đông Hoàng kinh khủng, hắn lại tự bế. Diệp công tử yêu nghiệt như vậy còn chưa tính. Vì cái gì người đứng bên cạnh hắn cũng như thế yêu nghiệt. Có hay không thiên lý? Đây quả thật là nguyên anh kỳ sao? Ngươi mạnh như vậy, làm sao không cùng Diệp công tử khoa tay một chút? U oán nhìn về phía Đông Hoàng, Dương Bất Bại một mặt biệt khuất nói. Tiểu Dương A. Dạy ngươi cái ngoan. Ngươi chủ nhân này, căn bản cũng không phải là người. Cùng hắn đánh. Bản đại gia không phải tìm tai vạ sao? Đây chính là ngay cả tán tiên kỳ đều có thể hố chết ngoan nhân. Xuất ra bầu rượu uống một ngụm rượu, Đông Hoàng lão khí hoành thu nói. Bản đại gia cực hạn chiến lực, cho ăn bể bụng cũng liền đại thừa kỳ mà thôi. Diệp thần gia hỏa này, chiến lực sợ là đạt tới nửa bước độ kiếp kỳ a. Cùng hắn đánh. Bản đại gia cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Đông Hoàng trong nội tâm, rất là buồn bực thầm nói. Tại Diệp thần hoành không xuất thế trước đó, nó cảm thấy mình là có thể độc bộ thiên hạ. Chỉ là, từ khi biết Diệp thần về sau, Đông Hoàng cảm thấy, mình có thể làm cái thiên hạ đệ nhị cũng không tệ. Nghe được Đông Hoàng, Dương Bất Bại cảm thấy một trận ngạt thở. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Đông Hoàng nói có lý. Cách đó không xa, Diệp thần vểnh lên chân bắt chéo nằm trên bong thuyền. Nhìn về phía Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại, nghe được đối thoại của bọn họ, Diệp thần bị chọc phát cười. Hai người này, thật đúng là cực phẩm a. Chờ tiểu hắc kia hàng tỉnh lại, đoán chừng sẽ càng thêm náo nhiệt sao. Thật là khiến người ta chờ mong. 80